Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 389, đem phóng viên đánh đuổi người. Cùng Birmingham Cup FA sau khi kết thúc, tất cả mọi người, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, hoặc là cầu thủ, câu lạc bộ chủ tịch, huấn luyện viên trưởng, phàm là cùng bóng đá móc nối, phàm là quan tâm bóng đá tất cả mọi người, tất cả đều đem sự chú ý phóng tới Champions League. Champions League tứ kết, hiệp một thi đấu, liền muốn ở ngày 29 tháng 3 chính thức khai chiến. Liverpool cùng Barcelona thi đấu, là ở thứ hai ngày thi đấu, cũng chính là ngày 30 tháng 3 tiến hành. Liverpool đem tọa trấn sân Anfield nghênh tiếp Barcelona khiêu chiến. Trên thực tế, liên quan với Champions League chuẩn bị, Liverpool đã sớm tiến hành rồi. Hiện ở trên thế giới bất kỳ một nhánh đội bóng gặp phải Barcelona đều là đau đầu. Bởi vì Barcelona thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn mùa giải trước Champions League bẻ gãy ở thập lục cường, bẻ gãy ở Chelsea dưới chân, nhưng mùa giải này Barcelona có khiến người ta thán phục thực lực. Bọn họ ở La Liga hoàn toàn có thể dùng quét ngang để hình dung. Cho tới bây giờ, bọn họ so với giải đấu người thứ hai Real Madrid thêm ra 11 cái điểm. Cái khác đội bóng của La Liga càng là chỉ có thể ngước nhìn. Barcelona thực lực tăng cường vẫn là từ mùa hè bên trong bắt đầu. Mùa giải trước Barcelona trên thực tế cũng không có như vậy làm người sợ hãi thực lực. Nhưng một nhánh đội bóng thực lực là một chút tăng trưởng. Như là Chelsea như vậy vô cùng bạo tay muốn trực tiếp đánh thật một nhánh đội bóng là không hiện thực, coi như Chelsea, Abramovich đập phá 2 ức euro, bọn họ cũng chỉ có thể ở ngoại hạng Anh hoành hành. Vậy còn là ở MU, Arsenal 2 năm qua gặp phải nguy cơ, đối lập nhược thế tình huống. So với tới nói, Barcelona từ đầu thế kỷ bắt đầu, cất bước chẳng khác nào hiện tại Chelsea. Lúc đó Real Madrid như mặt trời ban trưa, ở châu Âu cũng có thể dùng quét ngang để hình dung. Mạnh mẽ Real Madrid ở La Liga lực thống trị có thể tưởng tượng được. Coi như vậy, Barcelona ở lúc đó cũng có khiêu chiến Real Madrid năng lực. Đó chỉ là Barcelona cất bước mà thôi. Barcelona lịch sử tới nay, liền lấy từ trước đến giờ giá cao mời mọc hàng hiệu ngôi sao bóng đá mà nghe tên FIFA đàn. 50 niên đại Cuba kéo, 70 niên đại Cruyff, thập niên 80 Maradona, thập kỷ 90 Romario, Ronaldo cùng với tiến vào thế kỷ 21 sau tiểu Ronaldo đều là mỗi cái thời kỳ nhân vật đại biểu. Medjugorje, Sanchez, Calahua, Schuster, Uluru Đế, Maradona, Zubizarreta, Lineker, Bacco, Bigiristan, Amer, Coman, Laudrup, Ferre, Stoichkov, Guardiola, Romario, Sergio, Abelardo, Ronaldo, Luis, Enrique, Figo, Rivaldo, Clivert, Guion, Saviola. Những tên này liền giải thích Barcelona huy hoàng. Nhưng Barcelona vẫn không có tiến vào đỉnh cao. Này cùng phong cách của bọn họ có quan hệ. Barcelona bóng đá là vui tai vui mắt. Toàn thế giới yêu thích Barcelona cổ động viên đếm không xuể. Nhưng bọn họ không phải là bởi vì Barcelona thành tích mà thích bọn họ, ngược lại là bởi vì Barcelona bóng đá. Nếu như toàn thế giới nói ra một nhánh gần gũi nhất với nghệ thuật bóng đá, đó là trừ Barcelona ra không còn có thể là ai khác. Coi như ở không cạnh tranh được Real Madrid thời đại, Barcelona cũng không hề có một chút thay đổi đội bóng phong cách ý tứ. Đồng thời bọn họ cũng là tính bài ngoại. Loại này tính bài ngoại để rất nhiều những quốc gia khác đội bóng đều không để ý giải. Thậm chí cảm giác Barcelona không phải một nhánh nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá, mà như là một đám Nazi tập trung cùng nhau đội bóng. Nhưng Barcelona cao quý là không nghi ngờ chút nào. Có điều tiến vào thế kỷ 21, Barcelona ở chủ mới tịch là Potter xuất lĩnh dưới, câu lạc bộ bắt đầu lấy phải cụ thể thái độ. Tính bài ngoại cũng là không nghiêm trọng như vậy. Bọn họ chủ động dẫn vào chính mình cần ngôi sao bóng đá. Mặc kệ hắn phù không phù hợp Barca, có hay không Catalonia huyết thống, cùng Barcelona có hay không quan tâm. Nói chung, chỉ cần tên này cầu thủ có thể đối với đội bóng thành tích có trợ giúp. Như vậy Barcelona sẽ đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Đây chính là Barcelona mạnh mẽ bắt đầu. Từ đầu thế kỷ đến hiện tại thời gian 5 năm, Barcelona đã kinh biến đến mức phi thường mạnh mẽ. Bọn họ dẫn vào Brazil đời mới, vua bóng đá Ronaldinho. Cũng mời huấn luyện viên Hà Lan Rijkaard dạy học. Cũng ở năm 2003 đến năm 2004 mùa giải sáng tạo một cái không nhỏ kỳ tích ở giải đấu bên trong cái sau vượt. Cái trước vượt qua Real chiếm giữ người thứ hai. Mùa giải mới bắt đầu trước. Barca ở trên chuyển nhượng thị trường chi đạt đến 50 triệu euro. Ở châu Âu hết thảy câu lạc bộ ở trong. Barcelona phí chuyển nhượng chiếm giữ người thứ hai. Chỉ đứng sau Chelsea. Đội bóng lần lượt dẫn vào đe câu. Julie, Larsson, Eto, Hilverny áo, Belletti, Edmerson, Navarro chờ 8 tên tài nghệ cao cầu thủ gia nhập liên minh. Đồng thời mùa giải trước tích lũy. Hơn nữa mùa giải này tăng cường thực lực. Ở Rijkaard hỗn hợp dưới. Tân Barca sinh ra. Bọn họ quả thực cường quá đáng. Có rất nhiều truyền thông bình luận Barcelona. Vui tai vui mắt. Tràn ngập mị lực, cũng có khiến người ta tuyệt vọng. Lực trưởng khống 10 phần. Phía trước là tán dương, mặt sau là đối thủ cảm thụ, hay là những người cùng Barca giao thủ đội bóng lời nói tối có sức thuyết phục. Tỷ như vừa kết thúc La Liga, 0-4 thua với Barca Real Sociedad chủ soái Tauer. Hắn liền nói đạo, từ thi đấu phút thứ nhất chúng ta liền thua. Đây là một tràn ngập thanh âm tuyệt vọng. Thi đấu phút thứ nhất, Barcelona liền khống chế thi đấu. Bọn họ dùng không ngừng truyền bóng khống chế bóng đá. Dùng đột nhiên tấn công thư đến viết điểm số. Làm người hoa cả mắt phối hợp. Đột nhiên khởi xướng một đòn chí mạng. Đây chính là Barca tấn công. Tấn công trên Barcelona cũng rất chủ động. Phòng thủ trên Barcelona cũng rất chủ động. Ai cũng không cần hy vọng Barca đi bày ra thùng sắt trận cái gì. Bọn họ phòng thủ chính là từ đối phương một hiệp bắt đầu. Không biết người sẽ cảm thấy Barca trận hình dựa trước. Hậu trường lỗ thủng gặp rất nhiều. Nhưng trên thực tế, Barca là mùa giải này mất bóng ít nhất đội bóng. Đến hiện tại vị trí, bọn họ ở 27 vòng giải đấu chỉ ném 11 cái bóng. Nhưng đánh vào 69 cái bóng. Như vậy hoa lệ số liệu. Ai dám nói Barcelona phòng thủ không tốt. Đây chính là hiện tại Barca. Đối mặt như vậy Barca, Liverpool nhất định phải sớm chuẩn bị sớm. Từ lúc hai cái cuối tuần trước, Liverpool liền bắt đầu làm chuẩn bị. Thậm chí Liverpool còn đặc biệt vì là thi đấu làm một ít chiến thuật huấn luyện. Hầu như mỗi một ngày, Benitez đều sẽ tổ chức cầu thủ quan sát Barcelona thi đấu video. Hắn hy vọng mỗi người đều có thể hiểu rõ Barcelona đấu pháp. Đến so với trên sàn thi đấu, có thể thích ứng lên Barcelona phe tấn công thức. Cùng Newcastle thi đấu lúc, Benitez biến trận, kỳ thực cũng là muốn thử xem 352 trận hình có thể thành công hay không. Dùng bình thường 442 trận hình đối đầu Barcelona loại kỹ thuật này. Phối hợp tuyệt hảo đội bóng quá chịu thiệt. Xem Chelsea cùng Barcelona thi đấu liền có thể biết. Chelsea có thể nói từ đầu tới đuôi bị động, mặc dù bọn hắn như thùng sắt phòng thủ đối với Barcelona ảnh hưởng rất lớn. Nhưng trên thực tế, Chelsea toàn trường đều không có quá cơ hội tốt, chỉ có ở hai đội bóng thực lực cách biệt rất lớn tình huống. Mới sẽ phát hiện một phương chỉ có thể bị động phòng thủ. Có thể thấy được Barcelona mạnh bao nhiêu. Champions League tứ kết 4 trận quyết đấu. Liverpool cùng Barcelona thi đấu là được quan tâm nhất. Liverpool là đương kim vô địch. Barcelona nhưng là công nhận thế giới mạnh nhất đội bóng một trong. Hai đội bóng giao thủ đều sẽ có đủ loại xem chút. Dư luận bên trong, Liverpool không chiếm ưu thế. Không, phải nói không ai xem trọng bọn họ có thể đánh bại Barcelona. Liền ngay cả nước Anh truyền thông cũng như thế. Cứ việc Liverpool có Leon ở mặt trước 3 vòng giải đấu cùng một hồi cup FA bên trong. Ít nhất ghi bàn đều là 2 cái. Mà Leon đối mặt Chelsea, MU, Arsenal loại này giải đấu đội mạnh lúc, tương tự biểu hiện phi thường ưu dị. Có thể vậy thì thế nào? Hiện tại Liverpool đối mặt nhưng là Barcelona. Nhìn châu Âu cá độ công ty bồi suất, Liverpool thủ thắng bồi suất đạt đến 4.27, mà Barcelona thì lại chỉ có 2.39. Nơi này liền có thể nhìn ra ở fan bóng đá trong lòng cái nào chi đội bóng càng mạnh hơn. Đã nghĩ là Sun Newspaper bình luận, coi như Leon có thể đánh tiến vào 2 cái bóng, Liverpool cũng rất khó thủ thắng. Đây chính là đại chúng quan điểm. Đối với những quan điểm này, cầu thủ Liverpool tự nhiên cũng rất lưu ý. Hai đội liền muốn thi đấu, mà chính mình câu lạc bộ cũng là thế giới đội mạnh. Kết quả tất cả mọi người đều xem trọng đối phương. Bọn họ tự nhiên rất khó chịu. Đối mặt phỏng vấn lúc, cái khác cổ động viên Liverpool đúng là còn rất khiêm tốn. Leon nhưng là trực tiếp hỏi ngược lại. Tại sao chúng ta không thể thắng? Sau đó có phóng viên giải thích cho hắn một phen. Leon hoàn toàn nghe đều chẳng muốn nghe. Ngược lại không là hắn tự đại, mà là những thứ đồ này hắn đã sớm xem qua không ngừng một lần. Người nói chúng ta nhất định sẽ thua, nhưng ta nói chúng ta thủ thắng. Người cảm thấy thế nào? Người phóng viên kia bị hỏi có chút không rõ. Người nói bọn họ có thể thắng. Ta nói chúng ta có thể thắng. Nếu như ngươi phi thường xác định chính mình chính xác, có thể đi đem toàn bộ gia sản ép đến trên người bọn họ. Như vậy ngươi tiền lời khẳng định không nhỏ. Leon thật lòng phân tích, bọn họ bồi suất có hơn 2 giờ. Đây là tăng gấp đôi bồi suất. Ngươi tại sao không đi nhìn thử một chút đây? Người phóng viên kia rốt cục phản ứng lại, hỏi ngược lại, ngươi làm sao không đi nhìn thử một chút? Leon nhún nhún vai, cho hắn một cái liếc xi ánh mắt. Ta là cầu thủ của Liverpool. Nếu như ta không thể làm như vậy. Người phóng viên kia không lời nào để nói. Leon còn tiếp tục đùa giỡn hắn. Thử một chút đi. 2 lần tiền lời a. Ta không thích đánh bạc. Không, này không phải đánh bạc. Leon nghiêm túc nói. Đây là 100% thắng lợi. 100% không phải đánh bạc. Người phóng viên này bị nói thẹn quá thành giận. Hơn nữa hắn phát hiện Leon còn ở lại nhảy nói. Một điểm không có ý bỏ qua cho hắn. Chu vi cái khác phóng viên đều ở mừng rỡ chế giễu. Còn có người ở ghi chép cái gì? Khẳng định là muốn đem chuyện này nhớ kỹ phát biểu đi ra ngoài. Đến thời điểm e sợ chính mình liền thành chuyện cười. Liền hắn thẳng thắn hoặc là không làm. Trực tiếp lách người. Leon vui cười hớn hở nhìn cái tên này rời đi bóng người. Nhìn quét dưới cái khác phóng viên. Hỏi, ai còn có liên quan với Barcelona tất thắng vấn đề? Tất cả mọi người đều lập tức lắc đầu. Leon lúc này mới thỏa mãn gật gù. Vậy ta liền đi, bái. Lúc này các ký giả mới nhớ tới đến. Coi như không hỏi Barcelona tất thắng, cũng phải hỏi điểm những vấn đề khác a. Có điều chờ bọn hắn phản ứng lại, Leon đã sớm cùng Zera đồng thời trở lại trong câu lạc bộ. Zera dọc theo đường đi không ngừng đối với Leon giơ ngón tay cái lên. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể đem phóng viên đánh đuổi người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.